cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294. Khi ra khỏi nhà họ Trần, cô ta cũng khá cẩn thận và lưu ý, dù sao chuyện lớn như vậy, vẫn phải thận trọng một chút. Khi cô ta đi tới đó, bác sĩ Trương đã ở đó rồi, từ trong ví lấy ra chi phiếu, cô ta đưa qua, kêu bác sĩ Trương viết giấy bảo đảm. Chỉ là Lâm Nam Kiều luôn không để ý, từ khi cô rời khỏi nhà họ Trần, đằng sau đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta. Người đó là người Trần Vô Nhất phái tới theo dõi Lâm Nam Kiều. Tiền lấy từ trong tay anh ta đương nhiên phải biết tung tích, không phải nói một câu là xong, không vào hang cọp, làm sao bắt được cò con. Dùng một số tiền, moi ra bí mật mà cô ta muốn che giấu, khá hay. Bác sĩ Trương cũng khá sảng khoái, dù sao tiền đã tới tay. Hai người sau này cũng sẽ không có bất kỳ dây dưa gì nữa, viết thì viết. Giấy trắng mực đen, sau khi lấy được giấy bảo đảm, Lâm Nam Kiều rời khỏi quán cà phê, 30 tỷ đổi một tờ giấy trắng, thật đau lòng. Trần Vô Nhất ở công ty, người theo dõi mà trợ lý phái đi cũng trở về rồi, lấy những bức ảnh đã chụp ra. Người cô ta gặp ngược lại nằm ngoài dữ liệu của Trần Vô Nhất, anh ta quả thật không ngờ, người cô ta đi gặp lại là bác sĩ Trương. Vậy thì... chi phiếu anh ta đưa cũng là cho bác sĩ Trương sao? Mắt nheo lại, Trần Vô Nhất ngồi ở trên ghế, chiếc bút trong tay gõ nhẹ lên bàn làm việc, phát ra âm thanh. Cảm xúc trên mặt anh ta không phải là tối tăm bình thường, vậy nên không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Rất lâu sau, anh ta mới trầm giọng mở miệng dặn dò trợ lý. Nghe vậy, trợ lý không ngừng gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Bác sĩ Trương mua vé máy bay, định ngồi chuyến bay sớm nhất vào buổi chiều để trở về. Dù sao tiền đã tới tay, chỉ có điều mà ông ta không ngờ là vào buổi chiều trên đường tới sân bay vậy mà bị người ta chặn lại. Trợ lý không có đưa ông ta về công ty, mà chờ đợi ở quán cà phê gần đó. Người trước mắt này là có vài phần quen mắt, bác sĩ Trương nhớ anh ta là trợ lý bên cạnh Trần Vô Nhất hay là gì đó, nếu như vậy, vậy chứng tỏ là Trần Vô Nhất chặn ông ta. Trần Vô Nhất tại sao muốn chặn ông ta? Nghĩ đi nghĩ lại, bác sĩ Trương cảm thấy có liên quan tới tiền. Ông ta định tùy cơ ứng biến, bảo vệ ông ta an toàn, bảo vệ tiền an toàn. Suy đoán của ông ta quả nhiên không sai, người tới quả nhiên là Trần Vô Nhất. Không có hàn huyên với bác sĩ Trương, Trần Vô Nhất đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi chuyện tấm chi phiếu. Bác sĩ Trương biết không nói ra quan hệ giữa mình và Lâm Nam Kiều là thông minh nhất. Trước đó, chúng tôi đã có thỏa thuận, tôi giúp cô ta tính kế tổng giám đốc Trần, cô ta trả thù lao cho tôi, mãi tới bây giờ chưa thanh toán. Lần này tôi tới là để lấy tiền. Bác sĩ Trương nghĩ một lát rồi nói như vậy. Trong tay Trần Vô Nhất cầm ly cà phê là vừa đưa lên, lúc này còn bốc khói trắng, anh nhìn khói trắng, khóe miệng nở nụ cười lạnh như có như không. Giá cả hai người bàn ngược lại không thấp, ha ha. Cách Trương.